Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203 triệu hoán hệ tỷ thí. Ngày kế buổi sáng, rút ra tỷ thí nội dung là ma họa, Vương Diệp cho rằng ma họa tỷ thí sẽ thực nhàm chán. Tỷ như liền một đống người ở nơi đó vẽ tranh, chờ thật nhìn đến thi đấu nội dung. Mới phát hiện chính mình thật sự coi thường ma họa hệ, tuy nói ma họa hệ trước mắt người dự thi còn không đến mức làm được tùy tay vẽ tranh liền thành chân thật nông nỗi. Nhưng bọn hắn có thể lợi dụng ma họa tới tác chiến, hơn nữa hấp thụ ngày hôm qua hai chàng tỷ thí giáo huấn, trận này tỷ thí người dự thi rõ ràng ý nghĩ lung lay rất nhiều. Bọn họ tiến trò chơi liền tổ tiên đội, sau đó nghĩ mọi cách thu thập hội họa công cụ. Giấy vẽ, thuốc màu cùng với chế tác thuốc màu tài liệu, tỷ thí yêu cầu người dự thi từ dưới chân núi một đường bước lên đỉnh núi lâu đài. Làm ở tại lâu đài trung công chúa có thể mặt giãn ra cười vui, mà lên núi một đường sẽ gặp được các loại khó khăn, bao gồm ma thú cùng quái vật tập kích từ từ, này đó đều yêu cầu người dự thi dùng ma họa giải quyết tạo thành đội ngũ người dự thi liền một bộ phận người phân ra tới chống cự địch tập. Một bộ phận tắc liều mạng vẽ tranh, tập kích bọn họ quái vật cùng ma thú trở lại sẽ rơi xuống tương quan tài liệu, buộc này đó người dự thi không thể tránh đi chiến đấu. Chỉ có thể chính diện đón nhận, thậm chí chủ động khiêu khích, phát triển đến sau lại. Bởi vì thuốc màu chờ tài liệu không đủ, còn có người dự thi đội ngũ chi gian đánh lén công phòng chiến, tới lâu đài sau đại môn. Người dự thi nhóm lại đa dạng trồng chất. Có thông qua ma họa trộm lưu đi vào, cũng hữu dụng ma họa hối lộ, mị hoặc, trông cửa thủ vệ, còn có cường công, có thể nói đa dạng trồng chất, thập phần có xem đầu, mà vị kia công chúa yêu cầu cũng thập phần kỳ ba. Người dự thi nhóm vì làm vị kia công chúa triển khai tươi cười, đó là vắt hết óc, kỳ chiêu xuất hiện nhiều lần, toàn bộ ma họa tỷ thí chẳng những không nặng nề, ngược lại lạc thú phi thường. Xem đến mọi người tiếng cười từng trận, Vương Diệp cũng xem đến cảm thấy rất có thu hoạch. Rất nhiều người dự thi chế tác ma họa cùng sử dụng ma họa quá trình cùng với phương pháp cho hắn rất nhiều dẫn dắt. Buổi chiều, triệu hoán hệ bị rút ra, ngươi lại muốn thượng. Lôi Mộc nhìn về phía đã nữ trang hoàn chỉnh tiểu Diệp Tử, tiểu Diệp Tử hôm nay nữ trang thoạt nhìn càng thêm không hề sơ hở đâu, Vương Diệp đang ở bớt thời giờ xem địa cầu bên kia trò chơi diễn đàn. Ngày hôm qua giữa trưa cùng đêm qua, trò chơi liền đem mỗi chàng tỷ thí xuất sắc đoạn ngắn cắt nối biên tập đến cùng nhau, biến thành mỗi chàng 25 phút tả hữu phim ngắn. Giảng nói thật, không suy xét đầu một hồi cái kia tiểu cô nương chính là chính mình nói. Này hai bộ phim ngắn đều chất lượng đều đã không thua gì siêu cấp kỳ ảo tảng lớn. Từ đầu nhìn đến đuôi đều không có nước tiểu điểm, địa cầu khán giả phản ứng cũng phi thường hảo. Đều nói như là không tiêu tiền liền nhìn hai bộ tảng lớn. Vẫn là phim bộ, Vương Diệp trọng điểm chú ý có hay không người nhận ra thân phận của hắn. Hắn đảo qua liên tiếp bình luận. Tuy rằng nhắc tới Gothic trang tiểu nữ hài không ít, nhưng không có người hoài nghi hắn là người chơi. Càng không có người hoài nghi hắn chính là Cách Vách Tiểu Vương, thực hảo. Vương Diệp hoàn toàn an tâm Vương Diệp lại xem này hai bộ phiến tử. Liền phát hiện phiến tử chung có rất nhiều văn tự chú thích cùng lời tự thuật, Vương Diệp tinh tế. Nhất phẩm vị, này tư liệu phiến thật đúng là chính là tư liệu phiến. Này nơi nào là ở tiên truyền đại bỉ cùng trò chơi bối cảnh. Này căn bản chính là giải thích ma pháp cùng dị thuật tương quan tri thức cùng ứng dụng phiến. Tử, trò chơi này bàn cờ hạ thật sự đại A, Vương Diệp hồi ức đời trước xem qua trò chơi tư liệu phiến. Trò chơi đẩy ra đệ nhị bộ tư liệu phiến chính là tinh linh tộc địa bị trí tuệ ký sinh trùng tộc công chiếm cảnh tượng, chỉ là khi đó người chơi đều đem này bộ tư liệu phiến coi như trò chơi bổ sung trò chơi bối cảnh lịch sử phiến tới xem. Cũng không có tưởng nhiều ít, Vương Diệp cũng chỉ là bởi vì muốn soát tinh linh tộc địa phó bản mới đem này bộ tư liệu phiến tìm tới nhìn một lần, bất quá này bộ tư liệu phiến hắn xem đến tương đối cẩn thận. Rất nhiều quan trọng chi tiết đều còn nhớ rõ, bỗng nhiên. Vương Diệp nhớ lại một cái cảnh tượng. Đương trường sửng sốt, tiểu Diệp Tử. đến ngươi lên sân khấu. Lôi Mộc đẩy đẩy hắn, Vương Diệp bỗng nhiên tỉnh thần. A, tốt, ta đã biết, Vương Diệp đứng lên. Bàn tay cùng Lôi Mộc dao nắm nháy mắt, liền đem trùng sao không gian trung trừ bỏ phù du quang trùng đàn bên ngoài có ý thức giả tất cả. Đều chuyển rời đến Lôi Mộc tinh linh không gian trung, Điên Dược Vương cùng Kim Bảo bọn họ ở tối hôm qua liền biết Vương Diệp đem Lôi Mộc không gian cùng trùng sao không gian dung hợp sự. Chỉ là trừ bỏ Kim Bảo, mặt khác tồn tại cũng không biết Lôi Mộc có được chính là trong truyền thuyết tinh linh không. Gian, Kim Bảo tiến vào Lôi Mộc tinh linh không gian nhất tự tại. Mặt khác tồn tại cũng không có gì không khỏe, Điên Dược Vương tiến vào Lôi Mộc không gian. Còn nói hai câu nói mát, cái gì Vương Tiểu Diệp rõ ràng chính là dùng chính mình trùng sao cắn nuốt Lôi Mộc không gian. Chỉ là ở Lôi Mộc trong cơ thể để lại cái cửa ra vào, nhưng Lôi Mộc căn bản liền không để bụng, Điên Dược Vương cũng không phải thiệt tình muốn châm ngòi. Hắn chính là khó chịu Vương Tiểu Diệp lão không đem hắn để ở trong lòng điểm này, Lôi Mộc. Tiểu Diệp tử nếu là thật không có đem ngài để ở trong lòng, ngài sao có thể nhanh như vậy liền từ nhị cấp vong linh biến thành tứ cấp vong linh. Liền Tiểu Diệp tử cái loại này keo kiệt thủ tài tính tình, còn có thể cho ngài mua lễ vật. Hiển nhiên là trong lòng nghĩ ngài. Ngài lại xem hắn cùng cận luyện kim vương định chính là cái gì khế ước. Cùng ngài định lại là cái gì khế ước. Điên Dược Vương. Ngoạc kép. Lôi Mộc nhìn đi lên sân khấu Vương Tiểu Diệp. Trong mắt mang theo ý cười nói. Tiểu Diệp tử chính là miệng dao găm tâm đậu hủ. Các ngươi sơ quen biết cũng không tính vui sướng. Tiểu Diệp tử lại là cái ích kỷ keo kiệt mang thù chỉ đối người một nhà tốt. Điên Dược Vương. Ngươi thật đúng là hiểu biết hắn. Lôi Mộc. Ngài lại là cho hắn hạ độc. Lại là trộm hắn tinh thần lực. Nói chuyện cũng không dễ nghe. Hắn ngay từ đầu đương nhiên không có khả năng đối ngài xuất phát từ nội tâm trí bụng. Nhưng đại gia ở chung đến bây giờ, hắn thật thật tại từ ngài trên người học được không ít luyện dược tri thức, cũng nguyện ý hồi quỹ ngài, chỉ là không bỏ xuống được mặt mũi mà thôi. Ngài không cũng giống nhau. Điên Dược Vương cảm thấy Lôi Mộc thật sự quá có thể nói. Nhưng nghĩ lại, Lôi Mộc lời nói cũng không có một câu khoa trương, đều là sự thật. Điên Dược Vương lẩm nhẩm, con nhện cận nghe được cả người không thoải mái. Đường đường Điên Dược Vương lời nói tất cả đều lộ ra một cổ nồng đậm toan khí. Liền kém không dậm chân nói thẳng chỉ có hắn mới có tư cách đương Vương Tiểu Diệp dược học sư phụ. Những người khác đều đến sang bên chạm, Lôi Mộc nghe xong chỉ cười. Không làm bất luận cái gì đáp lại. Lúc này hắn lực chú ý đã tất cả tại trên quầng sáng, Kim Bảo hâm mộ mà nhìn quầng sáng. Ba kỳ tương đương, gia tạp kỳ tương đương, hắn cũng hảo tưởng cùng tiểu quang chúng nó giống nhau. Đi theo tiểu diệp tử ba ba đi lãng a, tiểu vân đem Kim Bảo bắt lại. Phóng tới chính mình trên vai, Kim Bảo cọ cọ tiểu vân. Gia tạp kỳ, thật bắt ngươi không có biện pháp. Ta đây liền cố mà làm mà lưu lại bồi ngươi đi tương đương, hiện trường người xem tuy rằng có không ít người. Đều biết Vẫn Tinh có cái tiểu hài tử một hơi báo tam môn đại bỉ hạng mục. Nhưng còn có càng nhiều người không biết điểm này, vì thế. Đương nhìn đến cái kia quen mắt họa hắc ám hệ trang dung tiểu nữ hài thế nhưng lại lần nữa lên đài. Đi vào truyền tống môn khi, thật nhiều người đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Càng có không ít người nghị luận mở ra, lúc này, ở người khác đều nhìn không tới đặc thù phòng cho khách quý nội. Liền có người đang cười. Này tiểu nha đầu thật đúng là tham gia trận thứ hai tỷ thí, rõ ràng là tiểu nam hài. Gọi là gì tiểu nha đầu? Ma Pháp Công hội Tổng hội trưởng sụ mặt nói, Vương Tiểu Diệp ngụy trang. Cũng chính là mặt ngoài công phu. Hắn trải qua kia phiến tỷ thí chuyên dụng ảo cảnh truyền tống môn khi. Không ít cá nhân tin tức đều bại lộ ở các vị tổng trọng tài cùng trọng tài trong ánh mắt. Bao gồm hắn chân thật giới tính, tiểu nam hài thiên làm nữ hài trang điểm. Còn đem chính mình mặt họa thành dáng vẻ kia. Cũng là cổ quái. Luyện kim hiệp hội tổng hội trưởng lắc đầu. Rõ ràng có điểm không quen nhìn, nếu không phải đối tự mình giới tính nhận chi có vấn đề. Đó chính là vì ngụy trang. Võ sư hiệp hội tổng hội trưởng một ngụm nói toạc ra, này tiểu hài tử có. Điểm ý tứ, ta cho rằng hắn đi chính là nuôi chồng hệ. phụ tu ma pháp trận. Không nghĩ tới hắn vẫn là Triệu Hoán Hệ. Thương nghiệp hiệp hội tổng hội trưởng nói, Dược sư hiệp. Hội tổng hội trưởng nhếch lên chân nói. Tiểu hài tử tinh thần lực rất cường đại, linh hồn của hắn cùng thân thể xác định không thành vấn. Đề sao? Không có. Luyện kim hiệp hội tổng hội trưởng tuy rằng xem nam giả nữ trang tiểu hài tử có điểm không vừa mắt, lại cũng thực công chính thực khẳng định mà nói. Hắn quá thời điểm, chẳng những truyền tống môn ở nhìn chăm chăm, ta cũng ở nhìn chăm chăm. Lặp lại xác nhận quá, linh hồn của hắn cùng thân thể đều là hàng nguyên gốc. Không có bất luận cái gì lệch lạc, cốt linh cũng đúng, trên đời này luôn có chút siêu cấp thiên tài. Nhớ năm đó, Dược sư hiệp hội tổng hội trưởng chưa nói đi xuống, này gian phòng cho khách quý các vị đại lão. Lại như là biết hắn nói chính là ai. Nhưng không ai nói tiếp, nhìn nhìn lại đi. Không vội, hiệp hội lính đánh thuê cổ tổng hội trưởng trầm ổn nói, Triệu Hoán Hệ tỷ thí hiện. Trường, Vương Diệp liền cảm thấy đôi mắt một hoa. Hắn cùng đông đảo người dự thi đã xuất hiện ở một cái đại hình sân thể dục thượng, lần này Triệu Hoán Hệ tỷ thí. Tham gia người rất nhiều, ước chừng có 105 sở học giáo tham gia. Vừa lúc chỉnh 300 danh người dự thi, Vương Diệp thấy được thú nhân, người khổng lồ, điểu nhân, trùng người, hải tộc, dưới nền đất nhân tộc, còn có hỗn huyết tinh linh. Cơ hồ các tộc đều có người tham gia trận này tỉ thí, Vương Diệp lần đầu tiên biết nguyên lai người khổng lồ cũng có Triệu Hoán Hệ thiên phú. Cũng không biết người khổng lồ sẽ triệu hoán tới cái gì, các giáo người dự thi lấy trường học vì đơn. Vị, hình thành một đám tiểu tập thể, vẫn tinh cùng thú nhân trường học học sinh thực tự nhiên mà đi đến. Cùng nhau, lại xem chung quanh. Sân thể dục bốn phía có thể nhìn đến một ít vật kiến trúc. Quân sự phong thực nồng hậu, phía sau vật kiến trúc tất cả đều tựa vào núi mà kiến. Núi non không tính cao. Nhưng thoạt nhìn thực đầu tiễu, mà chính phía trước còn lại là thành lũy hình kiến trúc. Kiến thành tường thành, thấy thế nào? Đây đều là một cái thật đánh thật căn cứ quân sự, Vương Diệp đang ở phán đoán hoàn cảnh. Cùng lần này tỉ thí sẽ áp dụng cái dạng gì phương thức? Liền nghe được chỉnh tề tiếng bước chân, sát, sát, sát. Một đội hơn 100 người binh lính liệt chỉnh tề đội ngũ xuất hiện, đi tuốt đàng trước mặt chính là một người thân hình cao lớn thú nhân tướng lãnh, nhưng binh lính cũng không phải thú nhân, mà là nhân loại. Thú nhân tướng lãnh vung tay lên. Hắn phía sau binh lính bỗng nhiên tản ra, đem sở hữu người dự thi đều vòng lên, có chút người dự thi còn bắt trước trận đầu Vương Tiểu Diệp. Gấp không chờ nổi mà đi quanh thân tìm kiếm, những người này tất cả đều bị binh lính nắm trở về. Ném vào vòng vây chung, đều cho ta thành thật điểm. Còn dám chạy loạn tất cả đều nhốt lại. Tiếng sấm giống nhau tiếng hô vang lên, sở hữu người dự thi tất cả đều nhìn về phía vị kia thú. Nhân tướng lãnh, thú nhân tướng lãnh mặt lạnh lùng. Vẻ mặt không kiên nhẫn nói. Lão tử mới vừa nhận được thông chi. Muốn tới một đám tiểu tề tử. Xem ra chính là các ngươi. Cho ta dựng lên lỗ tai nghe hảo. Thú nhân tướng lãnh trừng mắt chúng người dự thi. Nghe nói các ngươi là các đại siêu phàm giả trường học Triệu Hoán Hệ tinh anh. Các ngươi bị đưa tới nơi này nguyên nhân là vì cho các ngươi lẫn nhau quyết nổi danh thứ. Nguyên bản lão tử hẳn là cho các ngươi lẫn nhau đánh một trận. Làm các huynh đệ đều đến xem náo nhiệt cũng rời rạc. Thuận tiện nhìn xem các đại siêu phàm giả trường học tinh anh đều là cái dạng gì, chúng người dự thi. Cầu đừng nhìn, thú nhân tướng lãnh khóe miệng gợi lên khinh thường cười lạnh. Bất quá trong khoảng thời gian này chiến trường tình huống khẩn cấp. Hoạt thi ma thú cùng hoạt tử nhân càng ngày càng nhiều. Ta các binh lính căn bản không có thời gian tới xem các ngươi biểu diễn. Lão tử cũng không có thời gian cùng các ngươi quá mọi nhà. Có người nhịn không được. Nhỏ giọng tất tất. Kia trận này tỉ thí muốn như thế nào so. Thú nhân tướng lãnh lỗ tai hiển nhiên thực linh. Hắn hướng về phía thanh âm phát ra phương hướng trừng mắt. Giống, lão tử cho các ngươi nói chuyện sao? Nếu là các ngươi là thủ hạ của ta, hiện tại dám xen mồm trực tiếp kéo ra tới đánh quân côn. Tất tất người dự thi lập tức câm miệng, làm bộ chính mình cái gì cũng chưa nói, thú nhân tướng lãnh cười lạnh. Yên tâm, ta nếu nhận được mệnh lệnh, liền nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Ai nói tỉ thí liền nhất định phải cho nhau đấu? Thú nhân tướng lãnh nghiêng người. Trong tay trường thương bá mà một lóng tay phương Tây. Các ngươi đứng ở nơi này nhìn không tới. Nhưng liền khoảng cách này phiến doanh địa ước chừng 60 dặm địa phương. Đang có vô số hoạt thi ở tập kết. Chúng nó muốn đánh sâu vào liền ở chúng ta phía sau đá xanh thành. Đá xanh núi non là đá xanh thành duy nhất nơi hiểm yếu. Nếu này phòng tuyến hỏng mất. Chúng ta phía sau đá xanh thành. Bao gồm đá xanh thành phụ cận thượng trăm thôn trang cùng mấy chục cái trấn nhỏ. Sẽ bị hủy bởi một tịch. Mà đá xanh thành mặt sau chính là vạn dặm bình nguyên. Rốt cuộc vô hiểm nhưng thủ. Đến lúc đó mặc kệ chúng ta phái ra rất cường đại binh lực. Cũng chưa biện pháp lại ngăn cản những cái đó hoạt thi. Thú nhân tướng lãnh thu hồi trường thương. Dùng sức hướng mặt đất một bam. Cho nên các ngươi hôm nay tỉ thí phương thức chính là sát hoạt thi. Ba cái giờ, các ngươi chỉ cho sử dụng các ngươi triệu hoán hệ năng lực. Tận khả năng mà giết chết hoạt thi. Mỗi giết chết một con hoạt thi. Căn cứ này cấp bậc cùng khó khăn. Sẽ cho các ngươi tính phân, chú ý. Ở tỉ thí trong quá trình không chuẩn sử dụng bất luận cái gì dược tề. Ma khí, quyển trục, ma pháp trận chờ phụ trợ. Cũng không chuẩn tổ đội. Mọi người cần thiết độc lập tác chiến. Người vi phạm căn cứ vi phạm quy định tình huống khấu phân. Vi phạm quy định nghiêm trọng giả trực tiếp hủy bỏ tỉ thí tư cách. Đều nghe hiểu sao? Lớn tiếng trả lời ta. Đều nghe hiểu. Chúng người dự thi so le không đồng đều mà hô. Thú nhân tướng lãnh rất không vừa lòng. Nhưng hắn lười đến dạy dỗ này đó không phải hắn binh học sinh. Đang muốn hô lên phát có người nhấc tay. Tướng lãnh đại nhân, ta có nghi vấn, đó là một người song nguyệt học sinh, nói. Song nguyệt người dự thi chấn định hỏi. Ba cái giờ liên tiếp không ngừng chiến đấu. Không nói thể lực cùng tinh thần lực có không duy trì. Chúng ta cũng cần thiết suy xét đến sẽ có bị thương tình huống xuất hiện. Nếu chúng ta không thể sử dụng bất luận cái gì phụ trợ. Như vậy chúng ta bị thương làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không phải tất cả mọi người sẽ trị liệu thuật cùng khôi phục thuật. Thú nhân tướng lãnh chỉ tên kia song nguyệt học sinh. Người khác cho rằng hắn muốn tức giận. Kết quả vị này tướng lãnh lại khích lệ nói. Thực hảo, can đảm cẩn trọng. Đề vấn đề còn tính có điểm bộ dáng. Tên kia song nguyệt người dự thi đỉnh đầu điểm từ không điểm biến thành một phân. Đồng bạn nói cho hắn về sau. Hắn âm thầm nắm tay. Hắn đánh cuộc chính xác, thú nhân tướng lãnh nhìn chung quanh chúng thí sinh. Thấy bọn họ không ít người đều lộ ra hâm mộ cùng hối hận thần sắc. Mặt lôi kéo, há mồm liền phun, các ngươi này đàn ngu ngốc. Nơi này là chiến trường. Các ngươi đi vào nơi này. Lão tử chính là các ngươi quan chỉ huy. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng lão tử sẽ đưa các ngươi đi chịu chết? Hảo hảo hiểu biết một chút chiến trường đi. Các ngươi này đó ngu xuẩn. Các ngươi trường học ngày thường đều hoàn toàn không cùng các ngươi giảng giải chiến trường thường. Thức sao? Liền các ngươi này đó ngu xuẩn tay mơ còn gọi tinh anh. Còn dám liền như vậy đưa tới chiến trường. Mẹ nó, đây là cấp lão tử tìm phiền toái đi. Bọn học sinh đều bị mắng ngốc. Thú nhân tướng lãnh lạnh mặt nói. Nghe hảo, lão tử chỉ nói một lần. Sở hữu chiến sĩ ở ra trận giết địch khi đều sẽ có ma pháp sư hoặc là trị liệu sư hoặc là dược sư ở một bên phụ trợ. Nếu các ngươi ở giết địch khi bị thương hoặc thoát lực, đương ngươi quanh thân người trị liệu không thể kịp thời giúp ngươi trị liệu khi, ngươi yêu cầu chính mình chạy đến người trị liệu bên người. Đồng thời, này đó chân quý người trị liệu số lượng hữu hạn, các ngươi nhiệm vụ trừ bỏ giết địch, càng phải bảo vệ này đó người trị liệu. Nếu bọn họ bị thương nặng thậm chí tử vong, số lượng biến thiếu, xui xẻo cũng là các ngươi chính mình. Nếu tìm không thấy người trị liệu, liền đi tìm trị liệu bao. Đương tình hình chiến tranh nguy hiểm khi, doanh địa sẽ xét hướng các ngươi ném mạnh trị liệu bao. Loại này trị liệu bao nhặt lên tới chính là của các ngươi. Bên trong đồ vật cũng đều có thể sử dụng, hiện tại các ngươi này đó chiến trường tay mơ còn có cái gì không rõ. Chúng người dự thi tất cả đều lắc đầu. Có vấn đề cũng không dám đề ra. Hảo. Thú nhân tướng lãnh dùng sức vung tay lên. Vậy xuất phát, đều cho ta đi sát hoạt thi. Ngao, chúng người dự thi đều là người trẻ tuổi. 20 tuổi dưới thiếu niên không ít. Vừa nghe muốn sát hoạt thi, có nhân tâm chung sợ hãi. Nhưng đại đa số người vẫn là nóng lòng muốn thử. Thập phần hưng phấn, thú nhân tướng lãnh trên mặt lại lộ ra châm chọc cùng khinh thường cười. Hắn như là đang chờ này đó các giáo tinh anh bị dọa đến tè ra quần cảnh tượng, bao gồm những cái đó. Binh lính cũng lộ ra xem kịch vui biểu tình. Hết chương.